Tam công cửu khanh mà đắc tội với y thì hoặc là bị mất chiếc mũ ô sa, hoặc là bị tống giam vào ngục. Hay không tan cửa nát nhà thì cũng chịu cảnh vợ con ly tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Trương Thăng còn thê thảm hơn, y thế mà còn bị đẩy lên đoạn đầu đài. Hoàng đế đã nói thấy quốc sư cũng như thấy chẫm, vậy thì còn ai ở đây dám ngăn cản y chứ? Cách đây vài ngày, quốc sư có nói phải đi Vân Du một chuyến, không định trước được ngày về. Sau đó thì chẳng ai thấy tăm hơi bóng dáng ngài đâu. Mọi người đều cho là thần tiên từ cõi khác đến nhân gian chẳng qua là để du ngoạn ít lâu mà thôi. Nào ai ngờ hiện giờ quốc sư đã thật sự trở về rồi. Xe ngựa, trường bào, giỏ cá tre và một con cá đen chẳng có gì đặc biệt, tất cả hòa hợp với ngài tựa như một điều rất bình thường, giống như một ông lão thanh nhàn, tự tại vừa từ ngoại ô đi câu về. Thấy cửa thành đã mở rộng, Phó Chiêu Sinh liền gật đầu. Không ai thấy y làm gì nhưng đốm sáng trắng kia liền bay thẳng về phía trước tựa hồ như dẫn đường. Hai con ngựa cất vó kéo chiếc xe tiến về phía trước. Lóc cóc, tiếng vó ngựa lại vang lên nhưng chẳng còn ai dám ngăn cản chiếc xe nữa. Bằng cách ấy, chiếc xe ngựa đen cao to đã chạy qua được cửa thành đen như mực trong một bầu không khí kiêng kỵ lặng im như tờ, rồi sau đó lại bon bon lăn bánh trên đường cái lớn, phóng về phía hoàng cung. Trên thành lâu, Chu Vũ sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Có binh sĩ cũng vừa mới hoàng hồn, chỉ còn hơi bàng hoàng thốt lên. Hóa ra quốc sư là như vậy đó. Chu Vũ tuyệt không nói một lời nhưng trong bụng thầm cảm thấy vui mừng, may mà đã không đắc tội với y, nhưng không biết. Lần này trở về, không biết phó quốc sư sẽ giấy lên phong ba bão táp như thế nào ở đại hạ đây. Dù gì đối với người này, Chu Vũ vẫn luôn tự thắc mắc trong lòng, trên đời thật sự có tiên nhân hay sao? Tiên nhân có giống như vị phó quốc sư này không? Ái chà, ta chỉ là người giữ cửa thành, đa sự làm gì? Chu Vũ tự mắng mình, rồi vội kêu mọi người đóng cửa thành lại. Trong thành, đèn đốt vạn nhà đều đã tắt, chiếc xe ngựa chạy hết con đường cái, đến giao lộ thứ ba thì quẹo về phía tây, rồi chạy tiếp đến trước một ngã ba nữa thì chuyển hướng lên phía bắc. Kinh thành phồn hoa vào giờ này đang chìm sâu trong giấc ngủ. Gió đêm không ngừng thổi thốc tới nhưng cũng không tài nào lật lên được ngay cả một góc áo của Phó Chiêu Sinh. Con mọt sách nhỏ ở trong giỏ cá bị y bắt về đã khá lâu rồi. Ngày nào con côn to cũng giở trò hiếp đáp khiến nó sợ chết khiếp. Bây giờ côn ngủ nên nó mới thu chút can đảm bò lên, nghiêng ngó nhìn ra bên ngoài. Thấy xe ngựa cứ chạy thẳng, nó đâm thích đến mê mẩn, khẽ hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Ta dẫn ngươi đến một chỗ mà ngươi nên tới. Vẻ mặt Phó Chiêu Sinh tươi cười vui vẻ, y thấy tòa nhà xa xa phía trước đang dần dần hiện ra rõ nét thì liền phất tay một cái. Xe ngựa theo hiệu mà dừng lại, Trường Thi, Quốc Tử Giám, hai khu nhà đứng sát cạnh nhau trên cùng một con đường. Hoành Phi treo trên cao phong thái vừa đậm vẻ sách vở, bút nghiên vừa toát ra nồng nặc mùi tiền bạc công danh. Sau khi hít tới hít lui kỹ càng, con mọt nhỏ liền mừng rỡ đến nỗi muốn trực kêu to lên nhưng chợt nhớ đến côn vẫn đang còn ngủ trong giỏ nên đã kịp lấy hai cái càng nhỏ bụng miệng lại. Nó hạ giọng nói, là mùi sách đây mà. Đúng vậy, y mỉm cười, gật đầu bảo, ngươi ở lại đây đi, ở đây sách nhiều không đếm xuể, ngươi tha hồ mà ăn. Tu luyện cho tốt nha. Tốt quá, con mọt sách nhỏ liền mừng rỡ khôn xiết, từ thành giỏ cá, nó chỉ phóng một cái là đã đậu lên bậc thềm trước cửa Trường Thi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọt ta quay người, vẫy vẫy tay với Phó Chiêu Sinh. Vậy ta vào trong được không? Đi đi, y khẽ gật đầu nhưng không xuống xe mà vẫn đứng yên tại chỗ nhìn nó. Có lẽ do đói bụng quá lâu nên mọt nhỏ vô cùng hoan hỉ. Nó la to, khi nào ngươi muốn đến thăm ta thì tốt nhất là đừng mang theo cái con cá kia đó. Nói xong nó chui thẳng vào khe cửa rồi biến mất, trên con đường dài vắng lặng chỉ còn có vành trăng cong cong chiếu lên dáng người cô độc của Phó Chiêu Sinh. Y ngoảnh nhìn con đường nhân gian phía sau, trong mắt ánh lên vẻ trầm tư. Con cá đen trong giỏ quẫy quẫy đuôi, cất giọng đượm nét phong sương, từng trải nói. Ngươi đã thả xong cái con mọt này vào trong đó rồi ư, sao lại hành động mau như vậy chứ? Ta là đại yêu mà, Phó Chiêu Sinh thong thả trả lời, chiếc xe ngựa kia dường như hiểu rõ ý của chủ nhân nên liền đổi hướng, nhắm tới một lối khác. Tiếng vó ngựa gõ vang lóc cóc nhưng lại không át được giọng nói của y, có mọt sách hại người thì mới không có ai chú ý đến ta. Người chết càng nhiều thì tiện cho ta thừa gió bẻ măng, trà trộn vào địa phủ để tìm cái bí mật kia. Thế là tốt nhất, mắt trụ và mắt vũ tuy tuyệt vời nhưng hiểm nỗi vẫn khó mà lén nhìn ra chỗ bí mật nhất của nó. Dường như là có người đã phát giác ra được những lần rình mò trước kia của y, lần này lại tiếp tục nhìn nữa thì nguyên cả địa phủ ở trong chỗ sương mù mờ ảo đó. tu vi của y là nhờ vào nguyện lực của tộc Phù Du mà thành, nhưng nó lại hoàn toàn không ổn định vì nguồn lực này chịu ảnh hưởng của quy luật sáng sinh chiều chết. Đôi lúc y có thể dễ dàng diệt sạch cái chỗ có bát phương thành kia, nhưng lại có lúc không thể không chùn tay. Dù sao bí mật liên quan đến luân hồi đâu có dễ dàng mà chiếm được chứ. Phó Chiêu Sinh biết rõ không vào hang cọp thì không bắt được cọp con, nên dù chuyến đi có nguy hiểm thì vẫn cứ phải đi. Y nặng nề thở dài một tiếng. Đời Phù Du một ngày ngắn ngủi, sáng sinh chiều chết, đời đời kiếp kiếp mãi là như vậy. Dựa vào đâu mà áp đặt người ta? Chấm, tất cả đều do địa phủ cai quản luân hồi lục đạo. Y cuối cùng cũng tìm được câu trả lời rồi. Lóc cóc, tiếng vó ngựa xa dần. Chỉ một lát sau, cái bóng người cầm cái giỏ cả ấy đã biến mất trong đêm dài tịch mịch ở cực vực. Tại biên giới địa phủ trước Ổm Tử Thành, nham thạch đỏ rực như hun như đốt đang cuồn cuộn chảy trong con hào bao quanh thành. Màu đỏ chói lọi của nó đã trở thành nguồn chiếu sáng duy nhất nơi đây. Khuôn mặt của Trương Thang cũng bị ánh lửa hắt vào, nhưng không vì vậy mà sắc mặt của y ấm áp thêm được một chút. Sau khi Kiến Sầu hỏi y câu đó, y đã trầm ngâm một lúc lâu, lâu đến nỗi Kiến Sầu tin là y không trả lời nữa thì y lại đáp. Yêu nghiệt hoành hành, đại thế sắp loạn. Kiến Sầu nghe Trương Thang nói mà khiếp hãi, trong phút chốc bỗng nói không thành lời. Nàng nhìn y bằng ánh mắt phức tạp, trong lòng tràn đầy thắc mắc, sao tự nhiên đang làm ác quan mà giờ lại biến thành người tiên tri như đồng bóng thế này. Trương Thang cũng không giải thích thêm, chuyện có liên quan đến cái chết của mình dĩ nhiên không phải là điều vẻ vang gì cho lắm. Vô sử bầy tôi chết thì kẻ làm bầy tôi không thể không chết. Dù y có là cây đao của hoàng đế nhưng đã cản trở tham vọng của quốc sư thì tự nhiên cũng bị gạt ra mà thôi. Nhưng dẫu vậy, từ trước đến giờ y vẫn luôn canh cánh trong lòng về vị Phó Chiêu Sinh thần bí này. Sự xuất hiện của người này quá mức thần bí, tài năng thì quá quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối người đã từng chứng kiến nhiều chuyện lạ lùng trong sát hồng tiểu giới như Trương Thang mà nói thì cho dù Phó Chiêu Sinh có là tiên nhân thực sự đi chăng nữa, hắn cũng không nên có thái độ vênh váo đắc ý như thế trước những việc kia. Thành thử mâu thuẫn và xung đột giữa hai người khó mà tránh khỏi. Y không phải là người đầu tiên và cũng chẳng sẽ là người cuối cùng bị nạn. Trước kia, những người thấy hắn chết mà vỗ tay reo cười. Trương Thang ngắm nhìn Uổng Tử Thành với ánh mắt thản nhiên, ngày nay, y đã thành quỷ lại. Lúc còn sống y đã từng áp dụng rất nhiều kiểu cực hình, chờ khi nào bọn họ chết thì rốt cục cũng lại rơi vào tay mình. Tóm lại, đây là chuyện tất yếu phải xảy ra, có điều chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Dưới ánh lửa đỏ rực, vẻ mặt Trương Thâm thâm trầm, khó dò, khó đoán. Ánh sáng cũng làm nổi nên một vòng sẹo mờ mờ gọn ghẽ trên cổ y, không để ý thì rất khó thấy. Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ đều biết Trương Thang là quỷ bị chặt đầu, lúc nghe thấy Kiến Sầu đặt câu hỏi, cả hai liền không khỏi run lên cầm cập. Dù gì đi nữa chúng đều không muốn thấy y khó chịu mà trở mặt, nên mới vội vàng vỗ vỗ ngực tự trấn an. Làm người ta sợ hết hồn a, cả hai bèn vội vàng chạy lên, cười hì hì với Kiến Sầu rồi nói. Trời ơi, hỏi nhiều như vậy làm chi? Sau này còn nhiều thời gian lắm, lúc đó tha hồ mà ôn chuyện cũ. Đi, đi thôi, chúng ta phải mau tranh thủ vào thành, quá giờ cửa thành sẽ đóng lại đó. Nghe cũng có lý, Kiến Sầu khẽ gật đầu. Nàng chợt nhận ra cái chết của y dù sao cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, mình không nên hỏi thì tốt hơn. Nghĩ vậy nên nàng mới dứt khoát xăm xăm đi về phía trước. Khi đến gần thì có thể trông thấy quang cảnh trước cửa thành, nhưng sương khói mịt mù, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể thấy được một con đường dài hun hút tựa hồ như không có điểm cuối mà thôi. Khi mọi người đến gần hơn thì một cái gương tròn cao lớn đang dần dần nhô lên từ trong dòng nham thạch nóng đỏ đang chảy trong con hào bảo vệ thành. Chiếc gương tựa như vừa bị nung trong lửa, toàn bộ bừng bừng đỏ rực như một viên hồng ngọc. Trương Thang nói, đây chính là gương, chiếu ngã kính, nhân hồn và quỷ hồn cứ qua cầu thành công là được. Sau khi vào thành, bổn quan sẽ dẫn cô đến phòng lục tịch. Cách chương.